Thánh Vương, chương 1213 Thiếu Môn Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1213 Thiếu Môn Chủ lại là nhạc sư huynh Nhạc Thiên Lân, hắn như ma quỷ âm hồn bất tán, mấy lần đã bị Dương Kỳ đánh đến thảm hại, dường như Dương Kỳ cũng không nhớ đến hắn nhưng lần này Nhạc Thiên Lân đã khác xưa rất nhiều, y phục trên người cũng thay đổi so với cấp bậc Dương Kỳ là gạo quý hơn, y phục này là đại biểu cho mà ở trong phong thần môn, đệ tử tinh anh có ý nghĩa là thần, nói cách khác Nhạc Thiên Lân đã trở thành thần, hạ vị thần, hắn ngưng tụ thần cách tiến bộ rất nhanh chóng. Lần trước mới gặp mặt Dương Kỳ ở trong tàng kinh các mà trong mấy tháng ngắn ngủi đã thành thần, xem ra công việc quản lý hoạn binh khá béo bở khiến cho thực lực của hắn đại trướng. Suy nghĩ một chút mỗi ngày cũng có rất nhiều đệ tử cho hắn quán thâu thần lực, hẳn không muốn tiến bộ cũng khó khăn. Trên thực tế từ chuẩn thần đến thần cũng chỉ có một bước ngắn, ngưng tụ thần cách cần đại lượng thần lực, dĩ nhiên lĩnh ngộ cũng không thể thiếu được. Lĩnh ngộ của Nhạc Thiên Lân cũng tương đối mạnh, nếu không hắn cũng không thể trở thành đệ tử chính thức. Có thể đi ra từ trong thí luyện máu tanh thì cũng là thuộc hạ có chút tài năng. Một khi thành thần, đệ tử tinh anh hoàn toàn bất đồng, giọng nói, thân phận, khí độ cũng đã là cao cao tại thượng, đệ tử chính thức của phong thần môn rất nhiều nhưng đệ tử tinh anh lại thiếu rất nhiều. Dựa theo quy định của môn phái được ghi trong phong thần đại điển thì quyền hạn của đệ tử tinh anh so với đệ tử chính thức chênh lệch rất nhiều. Thì ra là Nhạc Thiên Lân, ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ dừng lại cước bộ, nhìn một nhóm người này, toàn bộ nhóm người bên cạnh Nhạc Thiên Lân cũng là đệ tử tinh anh, tất cả đều vênh váo tự đắc, cũng không biết là tới nộp nhiệm vụ hay là tới nhận nhiệm vụ, sắc mặt đám người này nhìn Dương Kỳ cũng không có bất kỳ thiện cảm, giống như là một đám sói nhìn một con cừu. Không có gì, Nhạc Thiên Lân nở nụ cười, làm thần, xem ra ngươi cách chi vương, quả thực phút. Thì ra đây là một tên đệ tử mắc chứng vọng tưởng. Cười lớn lên, một đệ tử tinh. Ở thần giới, vô số đại trưởng môn cũng muốn cô đọng thần cách chi vương, đáng tiếc là không một người nào có thể thành công. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi cho rằng mình là đại nhân vật giữa thiên địa sao? Chư vị xin tránh đường, ta còn có chuyện, không muốn ở chỗ này nói nhảm cùng các ngươi. Dương Kỳ lắc đầu, ở đây dây dưa với nhóm đệ tử tinh anh này quả thực quá lãng phí thời gian. Cuồng vọng, một đệ tử tinh anh khí vũ hiện ngang nói. Ngươi đọc môn quy chẳng lẽ không biết ngươi là đệ tử chính thức, địa vị thấp kém, chẳng phải gặp đệ tử tinh anh chúng ta thì phải cúi chào sao? Phải để chúng ta đi trước thì ngươi mới có thể đi qua, một ít quy củ này cũng đều không hiểu, xem ra ta phải giáo huấn ngươi một chút. Đột nhiên đệ tử tinh anh này xuất thủ, thần cách trong cơ thể vừa vang lên, đại lượng thần lực quán thâu đi ra ngoài, hắn thi triển một chảo từ trên cao hạ xuống, thủ pháp tinh diệu, trên không trung kéo ra đi ra một hư ảnh thiết chảo vang dội, có một loại khung lưu thu nhỏ lại, sụp đổ xuống. Ngón này có tên là thiên thần hàng nộ, chính là một chiêu khí công lợi hại trong phong thần môn, năm ngón tay chuẩn bị như thần trụ, một trưởng nở hoa, người chúng chiêu sẽ bị nổ tung mà chết. Cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ tùy ý vung lên một trưởng kình thiên, nhất thời cũng giống như thiên thần hàng nộ, hai chảo đụng nhau, dường như nghe được tiếng xương bàn tay đệ tử tinh anh kia gãy lìa từng khúc. Hắn đột nhiên lui về phía sau, từ trong lòng ngực lôi ra một viên thuốc, hắn đặt ở trong miệng mớm, sau đó phun vào bàn tay của mình, lúc này xương cốt bàn tay mới hợp lại. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, ngươi, làm sao ngươi biết được thiên thần hàng nộ của ta? Đệ tử tinh anh quá sợ hãi, nói, ngươi đã học trộm võ công của ta sao? Quả thực là đáng chê cười. Dương Kỳ cười nói, thân phận của ta là đệ tử tàng kinh các, bất kỳ điển tịch võ học nào cũng tinh thông, ngươi nói ta học trộm võ công của ngươi sao? Hừ, huyền chân đại ma bàn thủ, ngay lập tức có một đệ tử tinh anh lặng lẽ tới sau lưng Dương Kỳ, đột nhiên hai tay đẩy ra, nhất thời xuất hiện một thần lực cự đại không ngừng nổ vang hướng về phía Dương Kỳ, hắn muốn mài Dương Kỳ đến nát bấy. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, cũng lại trở tay đẩy ra một trưởng, đại ma bàn xuất hiện muốn bóp ép đệ tử tinh anh kia tới nát bấy. Sắc mặt đệ tử tinh anh tái nhợt liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đây là hắn không hạ sát thủ, hơn nữa còn là điểm đến là dừng, đối với mấy người này cũng không tạo thành thương tổn, nếu không sẽ bị bắt tội, đến lúc đó cũng sẽ gặp rất phiền toái. Dù sao địa vị đệ tử chính thức so với đệ tử tinh anh thấp hơn rất nhiều. Ngươi cũng biết huyền chân đại ma bàn thủ, vẻ mặt đệ tử tinh anh cũng khiếp sợ, nếu không với ý chí cấp chí cao của hắn thì chỉ cần truyền ra một ý niệm, lập tức tất cả đám đệ tử tinh anh này sẽ bạo thể mà vong. Tản mát sao, tất cả giải tán đi, Dương Kỳ phất tay một cái. Các ngươi không nên tiếp nhận khích bác của Nhạc Thiên Lẫn này, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta có lòng tin sẽ tấn thăng đạt đến thần cách chi vương, nói gì cũng có thể chiến thắng mấy hạ vị thần, nếu không có một chút căn cơ, còn nói gì là cô đọng thần cách chi vương. Nhân tiết sư, ngươi, hai đệ tử tinh anh bị đánh bại khiến mọi người cũng biết Dương Kỳ rất lợi hại mà hắn cũng không phải là mãng phu, tuy trong lòng tức giận nhưng đã trấn áp xuống. Ngươi khá lắm, xem ra thực lực của ngươi còn trên bạch ấn kia cũng không thể chống lại chúng ta dễ dàng như thế, nước không thể chuyển được núi, đến lúc đó xem ngươi có thể tấn chức thần cách chi vương được hay không. Vật lợi, Dương Kỳ coi như lần này ngươi gặp may, hy vọng ngươi vẫn sẽ may mắn như vậy. Nhạc Thiên Lân cũng hung hăng nói, vốn là lần này hắn khích bác Ly Gián, khiến cho một đám đệ tử tinh anh huynh đệ của mình kết thù với Dương Kỳ nhưng phải là những kẻ ngu mà liều mạng trả thù, bọn họ lộ ra vẻ vô bọn họ cũng không cùng tỉnh táo. Chúng ta đi, nhóm đệ tử tinh anh này vung tay lên, tiến vào trong thần điện nhận nhiệm vụ, không muốn dây dưa quá nhiều cùng Dương Kỳ, bọn họ còn phải đi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn cho nên mới tổ chức thành đoàn thể ở chung một chỗ. Thân thể Dương Kỳ chợt lóe lên, hắn cũng rời khỏi nơi này. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này. Trên thực tế, với tu vi chuẩn thần mà có thể chiến thắng thần thì quả thật bản thân người đó chính là một thiên tài, chỉ ở trong đại môn phái như Phong Thần Môn mới xuất hiện chuyện như vậy, nhưng chiến thắng nhẹ nhàng, tự nhiên, hời hợt như vậy thì thật không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có từ nơi xa, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào nơi này, họ nhận thấy có dị thường. Nữ có, nam có, một người trong các cô gái kia chính là Hại Tỷ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương được. Cũng hiện tại nàng mặc y phục đệ tử tinh là đệ hạ vị thần mà là trung vị thần có thần cách trên 10. Mà Thượng Dựng Dục là thê tử nhân bản tu vi của mấy người nam tử bên cạnh cũng không ở dưới Tiết Sư Tỷ, lại cũng là trung vị thần, thực lực mọi người vô cùng mạnh mẽ. Trong hàng vạn đệ tử mạnh mẽ của Phong Thần Môn cũng chia thành nhiều thế lực. Tin Phong muội, ngươi tức nhất trong đảng cũng phải nhượng Tiên Thiên cũng theo Vương Tiên Thiên kia không? Ta rất tăng mạnh rất lợi hại, sủng của Vật Lạc không được đánh một hồi, may chân thân húy tiết diệt. Tiết sư muội, người này là Dương Kỳ mà ngươi đã nói sao? Một nam tử trung vị thần nói, sự có tài, làm sao Tuyết Đảng không thu người này vào dưới trướng? Thật, người này tiết sư tính cách độc lập, sẽ không gia nhập bất kỳ đảng phái nào. Tỷ nói, hơn bằng hữu của Bích Lạc, hắn có thể mượn hơi Bích Lạc để duy trì. Các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của hắn rồi đấy, đối phó với một thần đơn cơm uống nước. Nữa hắn là giản như ăn. Tiết sư muội, xem ra ngươi tu hành bí cách ngươi hóa thân ngày càng mạnh mẽ, lại có tu vi trung vị thần, thuật tuyệt học viết mãn càn khôn đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Phải biết rằng bổn tôn ngươi mới là tu vi chuẩn thần, ta thấy ngươi có khác kỳ lạ, đem bổn tôn ở cảnh giới chuẩn thần cô đọng ý chí cấp chí cao. Tu thành tuyên cổ nhưng chưa từng có người tu luyện ra thần cách chi vương. Anh trung vị thần lại nói. Được kỳ ngộ mà thôi, tìm kiếm được viết hồn chí bảo còn sót lại mới có thể từ sâu trong băng tuyết tử một đệ ta cũng. Tinh là chiếm cổ băng tuyết chủ chỉ thần ra thành người thứ hai. Năm đó, thượng cổ băng tuyết chủ thần chính của người đứng đầu văn minh. Trong truyền thuyết tìm hiểu đi ra đạo tiết sư vô thượng. Tế, hiện tại tỷ nói, trên thực là áp thần, chẳng qua vậy sao? Hiện tại thực lực bổn tôn ta chế mà thôi, nhưng ta muốn phân thân này tấn chức triển ra thiên địa quy nhất thần thuật hy vọng khó khăn. Anh trung vị thần khác nói, chí kim, vô số công. Ta nghe nói trong cao chất, ta thấy rất một đệ tử tinh. Từ cổ vật hưởng dụng vô số tư, cái khổng kia, hơn ý đối với Bích Hoài nghi nhưng tài hiện sư tỷ nói, lô. Thiếu mọi người cả kỳ lợi hại tấm bia truyền tới nữa, hắn lạc gì? Thiếu ý nghệ ta không ngờ ngươi không tấn thăng giống như tên bạch ấn kia, muốn ngưng tụ thần óc man chân chính được bí tiết sư. Nhưng tử tinh anh, mấy người nam tử bên cạnh nàng anh. Tiết sư tỷ đã thành tựu tu vi thần, hơn nữa không phải là một của tại bí mật. Tứ, mật là không nên môn chủ, hắn càng bích nên người VIP Vanden. VN Bích Lợi nghe chấn bọt hắn nghe hắn môn on. Com Đắc cũng ngồi hắn hành quân khí đang ngươi tội là giới phi của nàng. Thăng đi lên, tu vi đột nhiên Vương Tiên Thiên áp tiếc chính là hắn không làm gì được lạc. Mấy muốn dùng nghe vì theo đuổi bích tựa như lại bị sủng vật kia phun ra hủy diệt nói hắn bởi biện pháp mạnh nhưng liên tiếp chín hóa thân của hắn cũng tử quan, không xuất động nếu không cũng sẽ bị lẽ, không dám ra tới. Phong thần ta cũng có lặng môn chúng tiết sư muội tiết muội nhưng lại theo đuổi Bích Lạc. Đuổi sự nói giám chủ, VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Hong Thát công mộng nhập thần cơ phải Lạc là người hại hơn chính quần hùng, đáng ngày trước ta nhu cũng không, mặc dù Tuyết Đảng không thiếu hành giống môn được ba chữ chấn động, chủ đã vô số năm tháng học phong tu luyện một khi thành tuyệt thần không lộ môn chúng tài nghệ trấn áp quần công, quét thử các loại pháp môn cũng không thể thành của thần môn chúng ta có một ít đại nhân rồi, tiết sư đảng phái mạnh thể thành công. Đúng phải chưa chắc đã thua trung vị tấn chức thần cách chi vương dễ nói ý chí cấp chí cao, sau đó sẽ thì có một tia hy vọng. Ta nhưng đảng phái mạnh nhất tiên thiên ba phần, lãnh tụ tiên thiên đảng, vương lại không thành công, hiện tại không biết có thể thành công hay từ môn động hạ chủ của sao. Là sủng vật trong sao có thể biết phong thần môn chỉ là trung lớn nhất trong chuyện này. Cũng tỉ nói, tầng mà thôi, làm không phải là thành người của thiếu các giả dối, tốt nhất tức kia khi Bích Lạc trở tin hong thắt công mộng nhập thần cơ kia cũng biết rằng với Dương Kỳ, một nước lên thì thuyền lên. Nhưng nghe tên của một nhân vật tìm hiểu cảnh giới cực diện, hắn ta phong thần áo nghĩa trên hùng, làm sao hắn cũng. Cách chương.